Linh La Giới. Chương 707 mua không nổi. Tuy nhiên, Thất Trọng Thiên lại không giống như vậy. Tu luyện giả ở Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, số lượng đều là cố định. Tu luyện giả Lục Trọng Thiên nếu muốn đi vào Thất Trọng Thiên, nhất định phái khiêu chiến tu luyện giả trong Thất Trọng Thiên, khiêu chiến thành công thì người khiêu chiến trở thành môn nhân Thất Trọng Thiên. Mà người vốn là Thất Trọng Thiên kia, tự động rơi xuống Lục Trọng Thiên. Bao nhiêu vạn năm tới nay không ngừng thay đổi, làm cho tu luyện giả trong Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, thực lực đều cực kỳ cường đại. Nếu muốn đi vào Thất Trọng Thiên thì quả thực rất khó khăn. Tác Kỳ là người phụ trách Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên, có thể nghĩ mà biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh mẽ biết bao. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Ta tu luyện cũng chưa từng có sử dụng qua Thiên Ngọc Chân Tủy. Lan Phượng nghe Hạ Ngôn hỏi. Đôi chân mày lá liễu hơi hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu nói. Hạ Ngôn, chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng Thiên Ngọc Chân Tủy này? Ta nghe nói linh lực của ngươi rất mạnh mẽ, hay là ngươi đã sử dụng qua Thiên Ngọc Chân Tủy, hay là sử dụng một ít bảo bối nào đó có cùng công hiệu như Thiên Ngọc Chân Tủy. Tác Kỳ chuyên mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, mang theo nghi vấn lên tiếng hỏi. Ta không có sử dụng qua loại vật như vậy. Ta đi vào chủ thế giới, thời gian cũng mới vài năm mà thôi, đây còn là lần đầu tiên đến Vạn Trọng Lâu. Hạ Ngôn cười nói. Đám người Tác Kỳ đều gật đầu. Hạ Ngôn quả thật không có khả năng sử dụng qua bảo bối cùng loại. Trên phân thế giới khẳng định không có loại bảo bối có thể tăng linh lực của linh hoàng lên tới hạn mức cao nhất. Thiên Ngọc Chân Tủy này ta có sử dụng qua, nó có thể tăng linh lực lên tới hạn mức cao nhất, là có tương quan với năng lực của bản thân tu luyện giả. Tỷ như tu luyện giả cảnh giới linh hoàng nhất cấp dùng một lọ Thiên Ngọc Chân Tủy, có thể tăng linh lực lên tới hạn mức cao nhất. Nói như vậy khẳng định là không bằng linh hoàng nhị cấp dùng Thiên Ngọc Chân Tủy này. Đương nhiên, mặc dù là tu luyện giả cùng cảnh giới dùng Thiên Ngọc Chân Tủy hiệu quả cũng khác nhau. Với thực lực cảnh giới linh hoàng thất cấp của ngươi hiện tại, dùng Thiên Ngọc Chân Tủy này, chỉ sợ phải dùng 100 bình mới có thể tăng linh lực lên tới hạn mức cao nhất 100.000 độ. Tác Kỳ cũng đại khái đo lường được. Đám người Tác Kỳ cũng không biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp. Tác Kỳ tuy rằng là cảnh giới linh hoàng cửu cấp, so với Hạ Ngôn cao hơn một cảnh giới, nhưng là cũng không thể dò xét biết rõ thực lực chân chính của Hạ Ngôn. Theo thực lực của Hạ Ngôn tăng lên, tác dụng của Đại Ân Tàng Thuật cũng càng ngày càng mạnh. Tu luyện Đại Ân Tàng Thuật cũng không phải là chuyện hiếm có gì. Đám người Tác Kỳ phần lớn cũng đều tu luyện Đại Ân Tàng Thuật. Đại Ân Tàng Thuật chỉ là thần thông nhất cấp, giá trị mặc dù so ra cao hơn Đại Cự Lực Thuật, nhưng cũng không đúng chuẩn mực lắm. Trong Vạn Trọng Lâu bán ra Đại Ẩn Tàng Thuật, dường như chỉ có 20 vạn viên nhất nguyên đan. Đương nhiên, đối với tu luyện giả bình thường mà nói, số lượng nguyên đan này cũng không nhỏ. 100 bình Thiên Ngọc Chân Tủy là cần 100.000 viên nhất nguyên đan, Hạ Ngôn gật đầu. Trong lòng thoáng tính toán, thầm nghĩ, nếu như có thể mua được 1.000 bình, chẳng phải là có thể tăng linh lực lên hạn mức cao nhất 1 triệu độ. Nếu có cùng đủ nguyên đan mua Thiên Ngọc Chân Tủy này để tăng linh lực của mình lên tới hạn mức cao nhất, vậy thật sự là Hạ Ngôn. So với mua Thiên Ngọc Chân Tủy, còn không ban người mua Thanh U Hồn Lực. Lan Hà vào lúc này lại nói. Mấy người chúng ta thiên tư tối cao, mặc dù ở trong Tinh Đấu Điện cũng có thể được xếp phía trên. Cho nên, chướng ngại đột phá cảnh giới lớn nhất là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tầng lớp cao. Đối với chúng ta mà nói cũng sẽ dễ dàng hơn một chút so với những người khác. Thiên phú càng cao, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tự nhiên tương đối sẽ càng dễ dàng hơn. Một ít, chúng ta đều là tu luyện giả ở Tinh Đấu Điện địa vị khá cao nên thu hoạch nguyên đan cũng dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện giả bình thường. Ánh mắt Lan Hà lóe sáng. Duy nhất không có ưu thế chính là cường độ linh hồn của chúng ta. Trong ba cái điều kiện đột phá cảnh giới, thiếu một thứ cùng không được. Cho nên ta thấy rằng cường độ linh hồn này, đối với chúng ta mà nói mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, cường độ linh hồn càng cao, thực lực của chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ càng mạnh. Chống lại tu luyện giả cảnh giới cao, khi thế của bản thân chúng ta cũng có thể không yếu đi. Cho nên ta đề nghị, người tốt hơn là mua Thanh U Hồn Lực. Thanh U Hồn Lực này là bảo bối có thể tăng lên cường độ linh hồn chúng ta. Lan Hà nói xong, mấy người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Mấy người phụ trách động phủ này nói chuyện, những tu luyện giả các động thiên đi theo ở phía sau. Tự nhiên là không thể ngắt lời, chỉ có thể đứng một bên. Nhìn đại nhân trực tiếp của mình. Tăng lên cường độ linh hồn. Hạ Ngôn lại sửng sốt. Hắn đối với bảo vật chủ thế giới, quả thật biết quá ít. Hạ Ngôn xoay chuyển ý niệm trong đầu. Trong lòng vừa động. Thanh u hồn lực này có thể chữa trị linh hồn tu luyện giả hay không? Lúc này, Hạ Ngôn nghĩ tới Hạ Ấp Gia Gia. Nếu thanh u hồn lực có thể chữa trị linh hồn của Hạ Ấp Gia Gia, vậy thì bất kể giá nào Hạ Ngôn cũng phải mua. Đương nhiên có thể. Lan Hà nói tiếp. Tuy nhiên, thanh u hồn lực này chỉ có công hiệu với tu luyện giả cảnh giới linh hoàng chúng ta. Nếu như đạt tới cảnh giới thiên thần thì linh hồn sẽ không phải là thanh u hồn lực có thể chữa trị được. Thật tốt quá. Trên mặt Hạ Ngôn lộ ra vẻ vui mừng. Trong không gian tầng thứ hai Nhẫn Linh La mặc dù có linh hồn chi tuyền, nhưng Hạ Ngôn cũng không thể sử dụng linh hồn chi tuyền cho Hạ Ấp. Bên trong linh hồn chi tuyền là cần dùng chính ý niệm của mình khống chế linh hồn mới có thể hấp thu. Hạ Ấp lúc này hoàn toàn rơi vào trong ngủ say. Hoàn toàn không thể tự mình hấp thu. Mà thanh u hồn lực này. Hạ Ngôn mừng rỡ qua đi, chợt lại sắc mặt trầm xuống, hỏi. Nếu chỉ còn có linh hồn. Hơn nữa là linh hồn đang ngủ say, vậy thanh u hồn lực cũng có thể chữa trị linh hồn này hay sao? Ồ! Lan Hà nhướng mày, khó hiểu nhìn Hạ Ngôn. Ta có một bằng hữu. Chỉ còn lại có nhất lũ linh hồn. Đã rơi vào trong ngủ say. Hạ Ngôn tiến thêm một bước giải thích nói. Vậy chỉ sợ không được. Tác Kỳ nói. Thanh u hồn lực này chỉ có thể được tu luyện giả chủ động hấp thu, nhưng lại phải là có thân thể mới được. Hạ Ngôn. Linh hồn bằng hữu của ngươi thân thể không có. Chẳng lẽ linh hồn không có tiêu tán? Tiếp theo, Tác Kỳ cũng nhíu mày. Kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn hỏi. Tu luyện giả thân thể nếu là tử vong, linh hồn kia cùng liền tự nhiên tiêu tán. Trừ phi đạt tới cảnh giới linh hồn bất diệt, mới có thể ở dưới tình huống không có thân thể, linh hồn của mình cũng có thể ngưng tụ không tiêu tan. Đám người ta kinh nghe Tác Kỳ nói. Cũng đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Hạ Ngôn. Bằng hữu của Hạ Ngôn chẳng lẽ là cường giả linh hồn bất diệt? Phải biết rằng, linh hồn bất diệt thì chỉ có thần chủ mới có thể đạt tới. Ý nghĩa của thần chủ. Ngay cả Tác Kỳ cũng không thể hiểu biết năng lực của thần chủ. Trong truyền thuyết thần chủ chỉ cần trong nháy mắt là có thể sáng tạo một cái thế giới. Tác Kỳ tu luyện ở Tinh Đấu Điện 2-3.000 năm đã từng nghe qua một chút lời đồn. Nghe nói không gian 360 điện này đều do một vị thần chủ đại nhân sáng tạo ra. Ừ. Ta có một kiện bảo vật có thể bảo quản linh hồn của tu luyện giả. Hạ Ngôn thấy mấy người đều biến sắc. Vội nói một câu đơn giản. Mọi người nghe vậy lúc này mới thở ra một hơi. Khôi phục thần thái như cũ. Ngẫm lại cùng đúng, với thực lực của Hạ Ngôn, như thế nào có khả năng tiếp xúc với người có cảnh giới như thế? Cho dù là Thủy Vụ đại nhân chỉ sợ cũng rất khó gặp được cường giả thần chủ đây. Về phần Hạ Ngôn có cái bảo vật gì có thể bảo quản linh hồn, mọi người tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến cùng. Lúc này Hạ Ngôn cũng có chút thất vọng, vốn hắn tưởng rằng thanh u hồn lực có thể chữa trị linh hồn của Hạ Ấp Gia Gia. Nhưng hiện tại xem ra vẫn không được. Thanh u hồn lực này chỉ sợ ngay cảnh hồn chỉ tuyên cũng không bằng. Linh hồn chỉ tuyên còn không cần thân thể trực tiếp hấp thụ, nhưng thanh u hồn lực cũng là cần tu luyện giả có thân thể mới có thể tiến hành hấp thu. Các vị hãy mau nhìn xem mua bảo vật mình cần đi. Mua xong liền lập tức trở về Tinh Đấu Điện bế quan tu luyện. Cách khảo hạch bí cảnh đã còn không tới 10 năm nữa. Tác Kỳ xoay chuyển ánh mắt đảo qua trên người mấy người Hạ Ngôn, trong miệng nói như thế. Sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía bí pháp thần thông thất cấp đại phần diệt thuật, khóe miệng dài ra một chút, hiển nhiên muốn hắn buông bỏ thần thông này hắn thật không cam lòng. Nhưng lại không có đủ nguyên đan. Hiện tại Tác Kỳ có được nguyên đan tích lũy, vẫn không đủ nguyên đan để mua thần thông thất cấp này. Không có tiền hắn cũng chỉ có thể nhìn, trong vạn trọng lâu này nhung không thể thiếu nợ. Đương nhiên, một ít đại năng chân chính thời điểm mua bảo vật ở vạn trọng lâu này cũng có thể lập định mức nợ nhất định. Bạc Hồ đại nhân. Đám người Tác Kỳ hiện tại hẳn là đã tới tầng 2 khu kỳ trân rồi. Ở điểm truyền tổng tầng thứ nhất, Vạn Trọng Lâu tiến vào tầng thứ hai, vài tên tu luyện giả đang rất nhanh đi tới. Trong đó một gã mặc trường màu lam. Ánh mắt nheo lại nói với người bên cạnh. Ừ. Chúng ta cũng lên đi. Ta muốn nhìn xem tác kỳ bọn họ lúc này đây vì để chuẩn bị khảo hạch bí cảnh tinh đấu điện ngàn năm một lần, đã mua thứ gì vậy? Gã bạc hồ đại nhân kia trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hơi thở ngưng kết nói. Vương Đức Sơn. Ngươi làm rất khá. Đám người tác kỳ này cùng Hắc Phong Động chúng ta có cừu oán, chúng ta phải hiểu biết càng nhiều về bọn chúng. Ha ha. Đa tạ bạc hồ đại nhân khích lệ. Vừa rồi. Ta cũng là đúng dịp đi đổi lấy một ít nguyên đan, mới từ Vạn Trọng Lâu đi ra ngoài, liền nhìn thấy đám người tác kỳ, vội vàng tránh đi bọn họ. Ta biết bạc hồ đại nhân ngài rất chú ý tới đám người tác kỳ này, nén lập tức dùng thủy tinh truyền âm thông báo cho đại nhân đến đây. Tên kêu là Vương Đức Sơn cười hì hì nói. Vương Đức Sơn này vốn tới tầng một Vạn Trọng Lâu đổi một ít nguyên đan. Khi hắn rời đi vừa lúc gặp đám người tác kỳ tiến vào Vạn Trọng Lâu. Vương Đức Sơn cũng là một thành viên của Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên, thực lực cũng rất mạnh, đã là cảnh giới linh hoàn cửu cấp. Mà bạc hồ đại nhân bên người hắn, chính là bạc hồ người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên, thực lực cũng không kém tác kỳ. Quan hệ giữa Tiên Phong Động cùng Hắc Phong Động cũng luôn đụng chạm. Tu luyện giả hai động phủ ở các trọng thiên quan hệ tự nhiên cũng không hòa hợp. Tu luyện giả của 36 động thiên các trọng thiên cũng đều là chia làm từng phe nhóm. Tu luyện giả vài cái động thiên quan hệ tốt với nhau, tu luyện giả vài cái động thiên quan hệ kém, thậm chí có cừu oán. Chuyện này cũng đều rất bình thường. Tiên Phong Động cùng Ngọc Nữ Động, Hồng Tinh Động, Thanh Trúc Động, Thanh Nguyên Động quan hệ với nhau không tệ, mà Hắc Phong Động, Ánh Tuyết Động, Ly Thủy Động, Thượng Hợp Động thì quan hệ với nhau nhưng không nhiệt tình lắm.